Cô nàng cố chấp, chương 10, âm mưu. Góc truyện audio.com. Chấm, chị nhận được ảnh chưa? Giọng cô gái vang lên trong điện thoại. Rồi mà cô ta là ai sao lại thân với Minh Huy vậy? Cô gái có phần tức giận hỏi em gái. Cô ta là thiên băng mới chuyển về nhỏ ta ghi âm tát em hai cái thù này em sẽ trả. Ánh mắt cô ta hiện lên vẻ gian xảo độc đoán. Em định làm gì cô ta? Dòng cô chị có phần lo lắng cho em. Đó là chuyện của em. Chị nhanh về nhà em nhớ chị. Nói xong cô em dập máy. Cuộc đối thoại đó là của Thiên Thiên và Thiên Di. Hôm nay nó đến lớp sớm hơn nhỏ nên nhỏ đành kêu cậu tới đón. Vừa tới lớp nó đã nằm bò ra bàn, nó cảm thấy hơi mệt, chắc nó bị sốt vì dính mưa, đầu đau như búa bổ. Hắn hôm nay cũng tới lớp sớm hơn mọi khi, vừa vào tới lớp đã thấy nó. Bèn tiến tới chiếc bàn quen thuộc của mình. Cô không khỏe à? Hắn thấy lạ vì mọi hôm nó ra tới lớp là nhìn ra cửa sổ, ít khi thấy nó nằm lăn ra bàn vậy, liên ngạc nhiên hỏi. Không, chỉ hơi mệt thôi. Giọng nói yếu ớt kèm với những tiếng ho kéo dài. Thấy vậy hắn bèn đưa tay đặt lên trán nó. Cô bị sốt rồi, cô uống thuốc chưa? Nó chỉ lắc đầu không nói gì. Tự dưng hắn nhấc bổng cô lên. Anh làm gì vậy, thả tôi xuống. Nằm im đi không tôi vứt cô xuống luôn đấy. Nó bây giờ không kháng cự được hắn nên đã nằm im trong vòng tay của hắn. Tựa đầu vào ngực hắn, nó cảm thấy bình yên đến lạ, cảm giác ấm áp vây quanh cơ thể nhỏ bé của nó, mùi bắc hà trên cơ thể hắn tỏa ra làm nó thấy dễ. Chịu, thấy hắn bế nó như vậy những lời bàn tán càng nhiều. Ánh mắt ghen ghét thù hằn của người đứng trên lớp học cứ dõi theo nó. Tới phòng y tế hắn đặt nó nằm xuống giường. Cô y tá thất vậy bèn đi tới chỗ nó đo nhiệt kế người. Em ấy bị sốt 39.5 độ, bây giờ tôi sẽ kê thuốc hạ sốt cho cô ý, cậu ở bên chăm sóc cô ấy, tôi đi kê thuốc. Hắn gật đầu ở lại chăm sóc nó, đi tới cạnh giường hắn kéo ghế ngồi cạnh nó. Bây giờ nó đang ngủ, nhìn nó ngủ khuôn mặt toát lên vẻ hiên lạnh thánh thiện, không lạnh lùng như ngày đầu hắn gặp nó nữa. Hích hích ông ơi, hích hi, c con hứa sẽ ngoan mà, ông tỉnh lại đi, ông không cần băng nữa à. Nói đang nói mớ trong giấc mơ mồ hôi toát ra nhiều làm hắn lo lắng lay người nó. Thiên băng cô làm sao vậy? Nghe tiếng hắn gọi nó bèn thức giấc nhìn xung quanh thì thấy lạ. Đây là đâu? Nó nhìn hắn rồi hỏi. Ở đây là phòng y tế. Nó chỉ gật đầu rồi bước xuống giường, mới đi được bước đầu người nó như muốn ngã xuống, hắn nhanh tay đỡ lấy nó. Cô bị sốt hãy nằm nghỉ ngơi đi. Nó lắc đầy liên tục. Tôi không chịu được mùi thuốc sát trùng, nó làm tôi mỏi hơn. Nói xong nó cố gắng đi ra khỏi cái phòng này thật nhanh. Hắn liền chạy tới nhấc bổng nó lên. Anh làm gì vậy, thả tôi xuống. Giọng nói lạnh lùng xen lẫn tức giận. Tôi đưa cô ra khỏi đây, cô yếu thế sao đi được. Nói xong hắn bế nó trên tay rời khỏi phòng y tế. Tôi đưa cô lên lớp. Hắn định bước về lớp thì nó lắc đầu. Tôi muốn lên sân thượng. Chiều theo ý nó, hắn đưa nó lên sân thượng. Tội nặng lắm, anh cho tôi xuống đi, tôi đi được mà. Nó năng nỉ hắn cho nó xuống, vì từ đấy đi lên sân thượng cũng phải mất 15 phút mà hắn còn bế nó nữa. Cô bệnh vậy thì đi đứng gì, cứ nằm yên đi. Nghe hắn nói vậy nó nhắm mắt áp đầu vào ngực hắn, nó lại tham lam ngửi mùi bạc hà trên người hắn. Chợt hắn nhìn thấy nó vậy trên môi chợt nở nụ cười. Nhỏ tới lớp thì không thấy nó đâu, gọi điện nó không nghe máy liền cuống cuồng đi tìm nó. Nhỏ cứ nghe mấy người bàn tán nó được hắn bế xuống phòng y tế. Liễn chạy một mạch xuống thì bắt gặp hắn đang ngồi bên cạnh nó. Nó thì vẫn đang ngủ nên nhỏ yên tâm nên đành quay về lớp. Sáng nay nghe bà quản gia nói nó đã đi từ sáng sớm, nhỏ đã điên hết cả người, nhất định ra đến lớp sẽ cho nó một trận, thì nghe nó bị ốm bao buồn. Bực biến hết, thay vào đó là lo lắng cho nó. Thấy nó được hắn chăm sóc cho nó, nhỏ cũng yên tâm nên quay lên lớp. Trên sân thượng, hắn đưa nó lại gần chỗ cây đàn, đặt nó ngồi xuống. Nó nhắm mắt lại để cảm nhận những cơn gió thổi qua. hắn cũng ngồi cạnh nó để cảm nhận sự bình yên này đã 3 năm rồi. Hắn luôn đeo cái mác lạnh lùng nhưng đứng trước nó hắn chỉ muốn gỡ bỏ chiếc mặt nạ đó mà ôm nó vào lòng che chở bảo vệ nó. Hắn ôm trong lòng cây đàn gảy những nốt nhạc đầu tiên. Tôi người ích kỷ chỉ muốn sống một mình trong thế giới riêng của tôi. Khi họ rời tôi đi tôi họ ẩn tỏ ẩn sụp đổ từ con người vui tươi tôi dần trở thành một người lạnh lùng. Và tôi gặp em người con gái mang vỏ bọc lạnh lùng mà yếu đuối. Tôi bị cuốn hút vào đôi mắt buồn mang mác của em. Trái tim tôi không biết từ bao giờ đã rung động trước em. Hãy ở lại bên tôi em nhé, dù có chuyện gì xảy tôi nhất định sẽ yêu em và bảo vệ em. Bài này làm hắn nhớ đến Thiên Di, người con gái đã bỏ hắn đi. Hắn không muốn đi tìm cô mà chỉ muốn một ngày cô tự xuất hiện trước mặt hắn. Vì ngày cô đi hắn đã tự hứa với mình sẽ không đi tìm cô mà để cô tự tìm tới hắn. Nó ngồi bên cạnh nghe hắn hát sao giọng hắn lại buồn như vậy, ánh mắt khép hờ mệt mỏi. Anh nhớ cô ấy chứ? Lời nói thốt ra nó mới biết mình hỏi thừa. Thấy hắn im lặng không trả lời, đôi mắt vô hồn nhìn lên trời. Sao anh không đi tìm cô ấy, đi kéo cô về bên mình? Tôi không muốn đối diện với nó. Nghe vậy nó cũng chẳng hỏi gì nữa, chỉ im lặng nhắm mắt dựa lưng vào tường. Trong lớp 10A1 đang loạn như cái chợ, kệ cô Giao nói gì thì Noyer học sinh làm. Gì kệ học sinh, mày định làm gì với con nhỏ đáng ghét đó? Yến Nhi lên tiếng hỏi Thanh Thanh, giọng nói tức giận vụ ở căng tin. Đầu tiên phải xử con nhỏ lạnh lùng kia trước. Thế là hai cái đầu kia trụm vào nhau tính âm mưu hại nó. Dì thổi hui hôi làm nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhìn đầu nó lắc qua trái qua phải trông tội nghiệp nên hắn đã để đầu của nó tựa vào vai mình. Tôi không hiểu cảm giác của tôi lúc này nữa cô gái ạ, có lẽ trái tim tôi đã rung động trước một cô gái khác rồi. Hắn tự nói một mình rồi lại cười vì biết ai kia chả nghe tiếng. Còn biến cố gì sẽ đợi nó và hắn ở tương lai đây? Cách chương.